Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 230, chân chính khiêu chiến tức đem đột kích. Tuyệt sát, thần kỳ tuyệt sát, Leeds United đội sáng tạo ra kỳ tích. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét, toàn bộ Stamford Bridge đều là thanh âm của hắn. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá vui đến phát khóc. Trận này thắng lợi tới quá khó khăn. Tại một thời điểm nào đó, kỳ thật Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là từ bỏ trận đấu này. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn nhất định phải thua. Không có bất kỳ cái gì máy sẽ. Bọn hắn chỉ là đang dáng chống đỡ. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Leeds United người thật là quá kích động đến chảy xuống nhiệt lệ. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng hưng phấn. Liền trên khán đài bắt đầu vừa múa vừa hát, cho Chelsea người trên vết thương rắc đem muối. Nghịch truyền, đây là thần kỳ nghịch truyền, làm cho người sân mục kết thiệt nghịch truyền. Mark Lawrence hai mắt trợn lên, nỉ non nói, giống như hắn hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây quả thật là quá thần kỳ. Leeds United đội vậy mà thật nghịch tập. 4-2, Leeds United đội tại sân khách đại thắng Chelsea đội. Tổng số 5-5. Nhưng là, Leeds United người nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều. Đào thải Chelsea đội, thành công tấn cấp. Mark Lawrence là khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều mơ hồ. Trong đầu tất cả đều là bột nhão. Loại cảm giác này đến phảng phất bọn hắn không có tư duy. Chính là từng cỗ nhục xác đồng dạng. Nhìn xem điên cuồng Leeds United người. Chelsea fan hâm mộ bóng đá vẫn là một mảnh mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Băng răng rắc. Một trận va chạm vỡ vụn thanh âm truyền đến. Vô cùng rõ ràng. Abramovich hô hấp dồn dập sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Cực kỳ tức giận rít gào lên lấy. Nằm đi tháp mã Van Gaal. Đi tháp mã. Cho ta xéo đi đi. Cút. Abramovich phi thường vô cùng tức giận. Vì UEFA Champions League hắn đều nhanh muốn điên mất rồi. Vì cái này quán quân bỏ ra vô số cố gắng. Bỏ ra vô số nhân lực vật lực tài lực. Thế nhưng là đến cuối cùng đâu? Van Gaal vậy mà đem đến miệng bên cạnh con vịt cho làm bay. Abramovich vô cùng tức giận. Hai mắt của hắn như sắc bén lưỡi dao một chút nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Van Gaal. Một hồi lâu mới hử lạnh nói. Lập tức để hắn xéo đi. Chelsea không cần loại phế vật này. Nói xong, Abramovich trực tiếp đứng dậy. Phẩy tay áo bỏ đi. Căn bản cũng không có để ý tới sau lưng trợ lý cùng còn lại khen ngợi nhóm biểu lộ. Những người này đều là một mặt mộng bức. Cái này đuổi việc Van Gaal rồi. Abramovich trợ lý là ở trong lòng vì Van Gaal mặc niệm. Cái này mới đi đến Chelsea đội bao lâu a? Cái này mùa giải, Chelsea đội liền muốn nghênh đón đời thứ tư huấn luyện viên trưởng a. Nhìn xem sân bóng nội tại bên sân sững sờ Van Gaal. Abramovich trợ lý khẽ lắc đầu. Sau đó theo sát lấy Abramovich bộ pháp. Rời đi. Sân bóng bên trong. Van Gaal lăng lăng đứng ở nơi đó. Hiển nhiên còn không có tiếp nhận hiện thực. Trận đấu này. Bọn hắn Chelsea đội chiếm cứ lấy thiên đại ưu thế. Đầu tiên là sân khách 3 so với 1 dẫn trước. Về sau lại là bản trận đấu 2. Không dẫn trước. Một lần bọn hắn là dẫn trước Leeds United đội 4 cầu. Như thế lớn ưu thế, bọn hắn tại sao thua rơi đây? Van Gaal hiện tại cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ hai mắt trống rỗng, một mảnh mờ mịt, rất bình thường hiển nhiên bọn hắn cũng không có hiểu rõ. Trận đấu này cuối cùng làm sao lại biến thành cái dạng này? Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đây không phải là thật. Đây chính là một cơn ác mộng. Trận đấu này thế nhưng là so Milan vứt bỏ Istanbul chi chiến còn muốn biệt khuất a. Chelsea đội đám cầu thủ thương tâm gần chết. Trong nháy mắt nước mắt sập. Nhìn trên đài, Zora Krasner cùng Kevin Bledchew hai người tựa như là hai cái lớn đồ đần. Si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là sự thực sao? Thật thật là thật sao? Dù sao bọn hắn không tin. Đây tuyệt đối là giả. Khó coi, biểu lộ là cực độ khó coi. Zora Krasner nhìn thấy Leeds United đội dưới tình huống như vậy đều nghịch chuyển. Hắn cả khuôn mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng. Vô cùng dữ tợn kinh khủng. Zora Krasner tâm tính đã sớm băng rơi mất. Trong lòng hiện ra vô tận ghen ghét. Zora Krasner phảng phất cảm giác đến trong thân thể của mình có vô số chỉ tiểu côn trùng tại cắn. Xé thân thể của hắn. Để hắn toàn thân ngứa toàn thân khó chịu. Đáng chết tên điên doa. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Zora Krasner ở trong lòng như ma quỷ gầm thét. Kevin Bledchew thì là một mặt mộng bức. Đương nhiên, Kevin Bledchew cũng là vô cùng tức giận. Nhưng là càng nhiều thì là khó có thể tin. Tên điên doa ra hỏa này vậy mà thật làm được. Sáng tạo ra kỳ tích. Ông trời của ta a, gia hỏa này làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ gia hỏa này thật là thượng đế chi tử? Chẳng lẽ gia hỏa này là trời sinh bên thắng? Vì cái gì? Thượng đế, người đến nói một chút đây là vì cái gì? Tại sao là hắn? Kevin Bledchew sắc mặt âm trầm, ngửa mặt lên trời im lặng. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường kích động. Bọn hắn là tại sân bóng bên trong chạy vội. Thế nhưng là không có chạy bao xa. Bọn hắn liền chạy không nổi rồi. Trận đấu này tiêu hao so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ kéo lấy mỏi mệt thân thể. Hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫy tay. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Leeds United đám cầu thủ trong lòng là vô cùng kích động. Trường hợp như vậy bọn hắn cả đời này có lẽ cứ như vậy một hồi. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Trên tinh thần vô cùng phấn khởi. Trên thân thể thì là vô cùng trương mỏi mệt. Có người đều nhanh đứng muốn không vững. Bọn hắn là dắt dìu nhau. Đi hướng Leeds United fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Cảm tạ Leeds United fan hâm mộ bóng đá ủng hộ và trợ giúp. Không có bọn hắn, Leeds United đội liền lấy không được trận này thắng lợi. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên mỗi một vị Leeds United đám cầu thủ danh tự. Cảm tạ bọn hắn tại trận đấu này cố gắng cùng phấn đấu. Không có những này Leeds United đội đám cầu thủ cố gắng. Liền không có lần này kỳ tích. Leeds United vạn tuế. Leeds United người cứ như vậy tại Stamford Bridge sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng. Vô số Chelsea người bi thương. Rất nhiều Chelsea người là sớm xoay người rời đi. Bọn hắn không tiếp thụ được trận đấu này. Nhao nhao bị tức giận rời đi. Ngực là bị chắn đến đau nhức. Có khí vung không ra. Cái loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi. Mà có một ít Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì là lưu lại đánh tới. Bọn hắn chạm trên khán đài. Điên cuồng mắng đắc ý Leeds United người. Thậm chí còn có rất nhiều người hướng sân bóng bên trong cuồng ném đồ vật. Phát tiết mình buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ chi tình. Đáng chết Leeds United lão. Các ngươi chết không yên lành. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là sắp bị Leeds United người bước cho điên rồi. Cảm giác này đến thật là quá khó tiếp thu rồi. Thần tích, trận đấu này đơn giản có thể xưng thần tích. Leeds United đội vậy mà tại như thế lớn dưới tình thế xấu hoàn thành nghịch chuyển. Ta lúc này đã kích động đến không nói. Leeds United người thật là quá lợi hại. Ta tin tưởng, nhìn hôm nay trận đấu này người nhất định sẽ biết. Bản mùa giải Leeds United không thể chiến thắng. Leeds United nhất định đăng đỉnh Champions League quán quân chi đỉnh. Eddie Gray kích động gầm thét. Đây quả thật là một cái thần tích. Sân nhà một so với ba lạc hậu. Còn vứt bỏ ba khách trận dẫn bóng. Sân khách vừa mới ngay từ đầu 15 phút dáng vẻ. Đội bóng liền không so với hai lạc hậu. Tổng số một so với năm lạc hậu. Đây là cỡ nào tuyệt vọng tuyệt cảnh a? Nếu là đổi lấy người khác. ở thời điểm này, sớm Tháp Mã từ bỏ. Thế nhưng là, Leeds United người không có. Bọn hắn là đem hết toàn lực. Vậy mà thật là sáng tạo ra kỳ tích. Cuối cùng liên nhập 4 cầu. Đem tổng số vịn thành 5-5 hòa. Cuối cùng nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều. Thành công tấn cấp. Cái này chẳng lẽ còn không tính thần tích à? Dù sao Eddie Gray cảm thấy cái này so Istanbul chi dạ còn thần kỳ hơn. Doa tiên sinh chiến thuật tu dưỡng thật là quá cường đại. Dưới tình huống như vậy, hắn y nguyên có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta nghĩ ở cái tinh cầu này hướng thật không có mấy người có thể so với tâm lý của hắn tố chất. Càng thêm cường đại, Doa tiên sinh thật là quá cường đại. Hắn có thể trở thành Leeds United đội chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Đây là Leeds United đội phúc phận. Ta tin tưởng, tại Doa tiên sinh dẫn đầu dưới, Leeds United đội sẽ đi được càng xa. Nơi này hoàn toàn không phải Leeds United đội điểm cuối cùng. Sử dụng một câu tục ngữ tới nói chính là Leeds United đội còn trên đường. Eddie Gray điên cuồng địa nhiệt nâng Doa, đem Doa nâng lên trời. Doa nhìn xem bên sân hai mắt vô thần Van Gaal. Hắn là có chút đau lòng Van Gaal. Nếu như đổi thành mình là Van Gaal, nói không chừng hắn đều đã hỏng mất. Mẹ nó dẫn trước nhiều như vậy đều có thể bị lật bàn. Cái này ai tiếp thu được a? Đương nhiên, Doa là không có tiến lên. Hắn nhưng không có muốn đi kích thích Van Gaal ý tứ. Doa minh bạch, lúc này, Van Gaal nhìn thấy mình khẳng định sẽ nổi điên. Thậm chí sẽ cảm thấy cái này là đối với hắn một loại vũ nhục. Mình là đi trước mặt hắn đắc ý. Cho nên, Doa không có đi cùng Van Gaal đánh ý nghĩ bắt chuyện. Trực tiếp vung tay lên một cái. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không muốn chúc mừng. Tranh thủ thời gian về phòng thay quần áo đi thôi. Mà lại, hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Leeds United đội còn không có nhiều UEFA Champions League quán quân đâu. Chủ yếu hơn chính là, Doa hiện tại là phi thường lo lắng. Doa hiện tại có hai cái lo lắng. Một cái chính là Edinson Cavani thương thế. Trước đây Edinson Cavani liền nhận qua vô cùng nghiêm trọng đả thương. Khỏi bệnh tái xuất về sau biểu hiện của hắn cũng có chút chập trùng lên xuống. Cái này mùa giải biểu hiện vốn là không bằng trước đó. Hiện tại hắn lại trọng thương. Đây đối với Edinson Cavani tới nói là vô cùng hỏng bét sự tình. Có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Edinson Cavani tâm thái. Sẽ đối với hắn về sau chức nghiệp kiếp sống tạo thành không thể đoán chừng tổn thương. Thứ hai chính là trận đấu này bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ tiêu hao quá lớn. Cả đám đều sắp hư thoát. Mặt sau này thi đấu vòng tròn làm sao đá. Trận đấu này đúng là kỳ tích. Nhưng là cho Leeds United đội mang tới phiền phức cũng là vô cùng nhiều. Về sau thi đấu vòng tròn đến cùng nên làm cái gì? Hiện tại bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí cũng là phi thường bất ổn. Bọn hắn mặc dù xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư, nhưng là cùng thi đấu vòng tròn thứ năm Arsenal đội điểm tích lũy là giống nhau. Nếu như ở thời điểm này Leeds United đội hơi xuất hiện một điểm sơ suất, Leeds United đội liền sẽ mất đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Nếu như Leeds United đội tại lấy không được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân, như vậy mùa giải tiếp theo Leeds United đội sẽ phải không có UEFA Champions League tư cách. Lúc kia, Leeds United đội đám cầu thủ sẽ còn nguyện ý lưu tại Leeds United đội A. Rất bình thường, hiển nhiên một nhóm người lớn đều là muốn rời khỏi Leeds United đội. Cho nên, cái này một chút liệt đến tiếp sau ảnh hưởng chính là Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao rời đi. Leeds United đội, để Leeds United đội sụp đổ. Hiện tại Doa mục tiêu chính là nhất định phải cam đoan hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Cái này mùa giải nhất định phải cầm tới UEFA Champions League quán quân. Nhất định phải. Đương nhiên, hiện tại nhiệm vụ này nhìn qua là tương đối khó khăn. Leeds United đội cũng không có khả năng một mực dựa vào kỳ tích đi đến cuối cùng. Lớn nhất khó khăn còn chưa tới đến đâu. Leeds United đội còn chưa thể buông lỏng. Chân chính khiêu chiến còn chưa có bắt đầu đâu.